Mặc dù đã trôi qua vô tận năm tháng, đã đại chiến qua từng đời, đã xuất hiện vết rách thế nhưng tiên uy không hề giảm, nếu không vừa nãy cũng không thể nào phối hợp với chiến kích Trường Sinh ổn định lại kiếm thai. Chụp, mấy người khống chế pháp chỉ, cả tờ pháp chỉ phát ra một luồng kim quang óng ánh bao phủ Vương Nhị rồi gắng gượng kéo hắn trở lại trên chiến thuyền. Tiếp đó, chiến thuyền thu nhỏ lại, không còn to lớn che kín bầu trời nữa, nó lướt sang ngang không biết bao nhiêu dặm. Hừ, nguyên mẫu đỉnh này rất mạnh thế nhưng nó bị phong ấn ở bên dưới lòng đất chứ vẫn chưa hề xuất thế, cách ra thư viện thì nó không thể nào làm giữ được. Vương Tam lạnh lùng nói. Vương gia hoàn toàn ổn định lại trận tuyến, Vương Nhị không còn kinh hoàng như trước, lúc này sắc mặt của hắn rất là khó coi, nói. Chỉ là chút bất ngờ thôi, để ta xem các ngươi có thể làm được những gì, ta đã nói rồi, hôm nay sẽ san bằng thư viện thiên thần, xóa khỏi thế gian, nhất định sẽ làm được. Lão Nhị, đừng có khoác lác nữa, ông có gan thì cứ tới, ông nhỏ sẽ đánh chết ông. Bên trong thư viện thiên thần, kiến nhỏ màu vàng lười biếng nói. Loại trêu chọc như vậy khiến cho Vương Nhị, một người sống từ thời thái cổ tới giờ trở nên âm u, mái tóc trắng đầy đầu phấp phới trong sương mù hỗn độn, ánh mắt của hắn cực kỳ đáng sợ. Đánh tầm xa, diệt thư viện thiên thần. Vương đại gia lệnh, mỗi người trong 9 con rồng vương gia đều thần uy tuyệt thế, mỗi người đều là cao thủ, đương đại khó có thể tìm được đối thủ, hiện giờ 5 người cùng xuất hiện, tay cầm tiên binh, ai dám chạm trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thuyền phát sáng, Vương Đại khống chế pháp chỉ, Vương Nhị điều khiển chiến kích Trường Sinh đồng loạt công kích về trước, hoàn toàn bao phủ thư viện thiên thần ở bên dưới. Vù, bên dưới lòng đất của thư viện thiên thần, vòng xoáy ấy vẫn chưa hề biến mất, nó lao vút lên tận trời cao, bao phủ cả đất trời, không gì sánh được, nuốt sạch toàn bộ thần lực mà công kích kia mang tới. Chuyện này, 5 con rồng của Vương gia đều hít vào ngụm khí lạnh. Mà vào lúc này, từng lão quái vật thông qua thông thiên kính, chiếu thần kính khi nhìn thấy cảnh này thì đều biến đổi sắc mặt, cảm giác sợ hãi, và rung động thật sâu. Nguyên mẫu đỉnh ở đó, có thể phòng vệ tất cả. Không xong, chiếc đỉnh này sao mạnh tới thế chứ, tựa như đã hoàn toàn thức tỉnh, như đang có chân tiên khống chế vậy. Chẳng lẽ, phải để cho chiến kích Trường Sinh của bộ tộc ta hoàn toàn thức tỉnh luôn ư, sắc mặt của bọn họ rất khó coi, bởi vì làm vậy thì cần phải đánh đổi rất nhiều. Giết tiếp tục tiến công, ta không tin chiếc đỉnh đó có thể thức tỉnh lâu được. Vương Nhị hét lớn, xoẹt, nhưng vào lúc này, 5 vị lão binh đều bay hết lên trời cao, nhằm thẳng về phía 5 con rồng, là muốn phục long, thu phục rồng. Tới đúng lúc lắm, chỉ là một thanh kiếm thai mà thôi, để ta xem sau khi các ngươi rời khỏi phạm vi bao phủ của nguyên mẫu đỉnh thì dùng thứ gì đối đầu với pháp khí tiên đạo. Một con rồng của vương gia liên tục cười lạnh. Bọn ngươi hống hách quá nhiều rồi, đã tới lúc cúi đầu nhận lỗi rồi đó. Nhưng vào lúc này, phía sau chiến thuyền chợt xuất hiện một bóng người, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính xuất hiện. Ông, cái lão già này, không phải đã đi biên hoang rồi ư, tại sao lại trở về? Vương Nhị hoảng sợ, 5 con rồng của vương gia đều chấn kinh, sắc mặt tái xanh, bọn họ cảm giác được chuyện không ổn, tuy rằng rất tự tin thế nhưng sau khi đại trưởng lão xuất hiện thì đã khiến bọn họ cảm nhận được sự ngột ngạt to lớn. Giết ông ta. Chấm, vương đại hét lớn, khống chế pháp chỉ tiên đạo công kích hướng đại trưởng lão. Cao thủ các tộc quan chiến ở phương xa đều hoa hết cả mắt, không nghĩ tới đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính sẽ xuất hiện đột ngột như thế, tất cả đều hiểu, hơn phân nửa 5 con rồng sẽ gặp phiền toái lớn, đây là đang mở rộng miệng túi, chờ bọn họ chui vào. Giết, vương đại cùng với 2 con rồng khác khống chế pháp chỉ, khiến nó tuôn trào tiên quang ngập trời oanh kích về phía đại trưởng lão. Rào, đại trưởng lão vung tay lấy ra tấm vải quấn tiên vương, tung bay giữa trời, đánh rơi một vài ngôi sao nhỏ ở ngoài vực ngoại gần đó. Tấm vải liệm phát sáng nhằm thẳng về pháp chỉ kia, cứ thế chấn áp. Pháp chỉ tổ tiên há lại để cho ông làm càn, tiêu diệt. Vương đại hét lớn, chỉ là một tờ pháp chỉ mà cũng vọng tưởng so sánh được với cờ chiến từng nhuộm đỏ tinh huyết toàn thân của 2 vị tiên vương, tới đây đi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tấm vải liệm phát ra tiếng vù vù rồi bao phủ trời cao, đẩy tờ pháp chỉ đó ở bên dưới rồi chợt cuốn lại, hoàn toàn thu gọn. Không, trở lại, mấy con rồng của vương gia chấn động. Xoẹt, đại trưởng lão vung mạnh tấm vải liệm rồi ném mạnh tờ pháp chỉ bên trong về phía lòng đất của thư viện thiên thần, nó bị nguyên mẫu đỉnh nuốt lấy, không cần phải lo lắng việc phản kháng của tờ pháp chỉ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng trong lúc đó, 5 vị lão binh đã xuất hiện, tay cầm kiếm thai đại la cùng với vũ khí của mình công hướng 5 con rồng. Liều mạng, giết, 5 con rồng hét lớn, tay nắm chiến kích Trường Sinh công kích về trước, đại chiến với 5 vị lão binh. Chính xác, đây là một cuộc đại chiến tuyệt thế, bóng người tung bay, ánh đao bóng loáng, ánh kiếm xé trời, thần kích ép nát không trung, quá đáng sợ. Năm con rồng thật là mạnh. Trong bóng tối, lão quái vật của một vài thế gia trường sinh đều hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác ngột ngạt vô cùng. Rất nhiều người đều biết, năm vị lão binh này là tiên dân, tuy rằng đã từ trần rất lâu rồi thế nhưng vẫn còn đôi chút ý thức chiến đấu, bọn họ từng là những người trải qua hàng trăm trận chiến mà không chết, tham dự qua cuộc đại chiến tận thế tiên cổ, là lão binh bất tử chân chính. Nhưng hiện tại, năm con rồng của vương gia lại có thể chém giết long trời lở đất, quỷ khóc thần gào với bọn họ. Loại chiến tích này khiến cho những lão quái vật kia âm thầm đổ mồ hôi lạnh, bọn họ tự hỏi bản thân mình có thể làm được như vậy không? Chém giết đầy kịch liệt, đại chiến đầy khủng khiếp. Phụt, cuối cùng, khi vương nhị phun máu thì chiến kích trường sinh trong tay cũng đã bị một vị lão binh dùng kiếm thai đè xuống, cuộc chiến đấu chợt chuyển biến. Giết, năm vị lão binh gầm nhẹ. Trong ánh lạnh lẽo, trong cơn gào thét, bọn họ dường như là chiến hồn vô địch thức tỉnh, càng đáng sợ hơn, từ từ áp chế lấy năm con rồng. Ý thức chiến đấu đã từng có thức tỉnh, bọn họ càng khủng khiếp hơn. Phụt, vương nhị bị đánh bay, một cánh tay bị kiếm thai đại la chém liệt, chiến kích trường sinh vì thế mà cũng rời xa cơ thể. Tiếp đó, bốn con rồng khác cũng bị dính phải đòn nặng nề từ binh khí của bốn vị lão binh khác, khiến bọn họ phun đầy máu tươi, cơ thể bay ngược ra sau. Năm vị lão binh dũng mãnh vô địch lao nhanh tới, bắt gọn năm con rồng. Năm con trùng, tính khí kia đâu rồi, lời lẽ hào hùng đâu rồi, gì mà muốn diệt chúng ta chứ, ta thấy là các ông tự đi tìm đường chết mà, cứ nấu chung một nồi cho rồi. Kiến nhỏ màu vàng hét lớn, cách chương.